Hôn hôn muốn ngủ, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công khai quan hệ, giống như không có quan hệ gì lớn với Trử Khanh, cô cũng không để ý tốt xấu, cũng không có người tới tìm Trử Khanh. Nhưng sau này, khi cô và Tùy Chiêu Thành đi qua năm thứ 10, họ đã có một trai một gái, tình cảm giữa họ đã trở nên hòa thuận. Lúc trước, mẹ Trử khóc lóc, Trử Khanh thở dài, vì cảm thấy Tùy Chiêu Thành là ác quỷ, sẽ nuốt chửng Trử Khanh. Nhưng không ngờ Tùy Chiêu Thành đối xử với Trử Khanh tốt như vậy. Một người đàn ông vội vàng muốn công bố quan hệ của hai người chính là trong lòng cô. Muốn cho mọi người đều biết đến cô, biết đến quan hệ giữa hai người. Bụng Trử Khanh ngày càng lớn, cô có rất ít phản ứng khi mang thai. Khi mẹ Trử đến chăm sóc Trử Khanh, bà nói với cô đứa bé không động nhiều là vì thương mẹ. Càng về sau, động tác của Trử Khanh càng trở nên vụng về. Khuôn mặt và vòng eo trở nên tròn trịa như quả bóng. Cô nhìn mình trong gương cũng không thể chấp nhận được. Sao mang thai lại trở nên xấu xí như vậy? May mắn là Tùy Chiêu Thành không ghét bỏ, cũng không hề đề cập tới chuyện này. Anh chỉ một mực chăm sóc Trử Khanh. Anh gánh vác Tùy Thị trên vai, còn phải chăm sóc thêm Trử Khanh, nhất định là rất mệt. Buổi tối, sau khi trở về nhà, muốn chăm sóc thì Trử Khanh đã ngủ rồi. Tùy Chiêu Thành đến phòng làm việc xử lý công việc còn lại. Vài tháng sau, Trử Khanh đã mập hơn rất nhiều, sắc mặt cũng tốt hơn. Tùy Chiêu Thành lại gầy hơn nhiều, sắc mặt cũng không tốt, vô cùng mệt mỏi. Sáng sớm, Trử Khanh thức dậy, nhìn Tùy Chiêu Thành đang say ngủ nên không muốn quấy rầy anh. Tùy Chiêu Thành mệt hơn cô rất nhiều, một người đàn ông phải đảm đương nhiều chuyện thật sự rất mệt mỏi. Ngày dự sinh của Trử Khanh là vào cuối thu hoặc đầu đông, tháng 10. Có lẽ là khoảng giữa tháng 10. Kể từ tháng 9, căn bản, Trử Khanh không thể tự đi lại được nữa. Hai chân bị phù, một mình vốn không thể đi đường được. Tùy Chiêu Thành đã không đến công ty từ tháng 9. Nếu có chuyện gì sẽ thông báo qua video hoặc Dư Giang đến nhà họ Tùy thông báo. Khối lượng công việc của Dư Giang mấy ngày nay cũng rất lớn. Bởi vì Trử Khanh đang mang thai nên tựa như là gánh nặng của tất cả mọi người. Bởi vì ba mẹ Tùy Chiêu Thành đều đã qua đời nên mẹ Trử càng phải chú ý hơn. Về cơ bản, 2-3 ngày, bà sẽ đến nhà họ Tùy để chăm sóc Trử Khanh. Bây giờ, Trử Khanh muốn ra vào đều là để Tùy Chiêu Thành đỡ hoặc bế đi. Cô vốn không cần đi bộ. Tuy nhiên, bác sĩ nói phụ nữ mang thai vẫn nên tập thể dục một chút. Cho nên sau khi ăn cơm tối xong, Tùy Chiêu Thành sẽ dắt Trử Khanh đi tản bộ. Cô vị anh, bước đi chậm rãi. Thấy ngày dự sinh đang đến gần, Tùy Chiêu Thành đã chuẩn bị sẵn đồ đạc trong nhà, từ sữa bột, quần áo đến xe đẩy, không biết là con trai hay con gái nên đều mua hai phần. Trử Khanh không thể ngăn cản Tùy Chiêu Thành, cũng để mặc anh. Trước đây vốn có thể xem giới tính của đứa con nhưng Trử Khanh nghĩ dù là nam hay nữ thì cũng vui, xem như một sự bất ngờ cho nên không xem trước, đợi sinh ra đứa bé rồi biết. Ngày 8 tháng 10, Tùy Chiêu Thành đang ở nhà cùng Trử Khanh. Anh đang xoa bóp cho cô, đột nhiên Trử Khanh che bụng lại kêu đau bụng, lúc này còn có gần 10 ngày nữa mới đến ngày dự sinh. Tùy Chiêu Thành hoảng sợ đến không kịp thay quần áo, vội vàng bế Trử Khanh xuống lầu, đánh thức người giúp việc, vội vàng gọi chú Trần đưa Trử Khanh đến bệnh viện. Bây giờ Tùy Chiêu Thành rất căng thẳng, vốn không thể lái xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy tốc độ của chú Trần, Tùy Chiêu Thành chỉ muốn cầm lấy vô lăng mà tự mình lái. Trử Khanh ôm bụng, cảm thấy rất khó chịu. Tùy Chiêu Thành không ngừng an ủi cô. Khanh Khanh, đừng sợ, chúng ta sẽ sớm tới bệnh viện, đừng sợ. Thật ra, bây giờ người sợ nhất là Tùy Chiêu Thành, anh sợ đến mức mất hết hồn vía. Mặc dù buổi tối cũng không được vượt quá tốc độ, nhưng may mắn là không bị kẹt xe, nên nhanh chóng đến bệnh viện. Khi ở trên xe, Tùy Chiêu Thành đã gọi điện đến bệnh viện để sắp xếp hết mọi việc. Nhân viên y tế đã đẩy xe chờ sẵn. Tùy Chiêu Thành ôm Trử Khanh lên xe đẩy, bác sĩ nhìn qua thì thấy đã vỡ nước ối, quả thật là sắp sinh rồi. Tùy Chiêu Thành lo lắng đến đổ mồ hôi đầm đìa, rõ ràng vẫn chưa đến ngày dự sinh. Bác sĩ đã nhiều lần giải thích với Tùy Chiêu Thành rằng sinh sớm hơn ngày dự sinh cũng không phải chuyện gì quá lớn, khiến Tùy Chiêu Thành yên tâm hơn một chút. Tùy Chiêu Thành mặc quần áo vô trùng vào phòng sinh, chú Trần gọi điện thoại báo cho ba mẹ Trử. Mấy người nhà họ Tùy và ba mẹ Trử đều đến bệnh viện, căng thẳng chờ đợi. Tùy Chiêu Thành nắm tay Trử Khanh, cô muốn sinh thường nên khi sinh rất đau đớn. Tùy Chiêu Thành thấy vẻ mặt của Trử Khanh, Bây giờ cảm giác cô hơi dữ tợn, đau đơn nên cắn môi thì bị Tùy Chiêu Thành ngăn lại. Tùy Chiêu Thành không nói gì, để tránh làm phiền bác sĩ, anh chỉ nắm chặt tay Trử Khanh, nói cho Trử Khanh biết anh đang ở đây. Trử Khanh mang thai đứa con đầu lòng, may mắn là bình thường cũng chú trọng chăm sóc cơ thể, tuổi tác cũng còn trẻ, nên sinh hơn 3 tiếng thì sáng sớm ngày 9, đứa bé đã ra đời. Trử Khanh mê mang ngủ say, Tùy Chiêu Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Y tá ôm đứa bé nhìn về phía Tùy Chiêu Thành, chúc mừng, là con trai. Tùy Chiêu Thành nhìn một cái, sau đó y tá đem đứa con vào lồ ấm ấp. Trử Khanh được đưa vào phòng bệnh, mẹ Trử nhìn thấy Trử Khanh đi ra thì rất kích động. Tùy Chiêu Thành nói hai mẹ con đều bình an vô sự, mẹ Trử mới thở phào nhẹ nhõm, sinh con là bước một chân vào quỷ môn quan. May mắn là hai người đều bình an, mẹ Trừ chờ ở bệnh viện cũng mệt mỏi nên trở về ngủ một lúc, đi ra chợ mua bồ câu về hầm cho Trử Khanh. Lúc Trử Khanh tỉnh dậy đã hơn 8 giờ sáng, khi cô mở mắt ra đã nhìn thấy Tùy Chiêu Thành. Khanh Khanh, em tỉnh rồi. Tùy Chiêu Thành sờ trán Trử Khanh, không có sốt. Đứa bé đâu? Trử Khanh nhìn quanh cũng không thấy đứa bé. Đứa bé đang nằm trong lồ ấm ấp, là con trai, cảm ơn Khanh Khanh. Em đã vất vả rồi. Được, được, Trử Khanh cười, bình an là được. Trử Khanh ở bệnh viện hơn 10 ngày, cô thật sự không muốn ở lại bệnh viện nữa. Muốn về nhà ở cữ, thời gian trong tháng không thể xuống giường. Trử Khanh chỉ nằm trên giường chờ Tùy Chiêu Thành đến chăm. Mẹ Trử cũng ở nhà họ Tùy một tháng. Ông nội Tùy biết Trử Khanh sinh em bé cũng rất vui vẻ. Sau khi hết tháng này, Trử Khanh mới biết được vì cô sinh con nên Tùy Chiêu Thành đã tăng lương cho mỗi nhân viên trong công ty, khiến cả Tùy Thị đều vui vẻ. Còn nói đùa Trử Khanh nên sinh thêm mấy đứa nữa là tốt nhất, khiến Trử Khanh nghe được cũng bị chọc cười. Trử Khanh nhìn thấy đứa bé cũng vui vẻ, đứa con mình mang thai 10 tháng mới sinh ra được, nhìn thế nào cũng không đủ. Tùy Chiêu Thành đặt tên cho bé, nhũ danh là Thần Thần, còn tên khai sinh là Tùy Du Tĩnh. Tùy Chiêu Thành nhìn đứa bé, cũng có cảm giác như thấy mình khi còn bé, thời gian một năm ngắn ngủi, anh không chỉ cưới được Trử Khanh mà còn có con, quả thật cũng không dám tin. Cách chương.